Khởi nguyên hệ thống, chương 42, hỏa chủng, góc truyện audio.com. Viên thú đan bị thiêu đốt bên trong đan lô dần dần thay đổi. Phần màu xám dần biến mất, kích thước của viên thú đan cũng từ từ nhỏ lại. Tiếp theo phần màu trắng dần mất đi còn phần màu tím thì màu sắc ngày càng trở nên đậm hơn. Đến lúc phần màu trắng hoàn toàn biến mất thì xung quanh viên thú đan bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu tím yếu ớt thiêu đốt. Thú đan càng nhỏ ngọn lửa càng mạnh lên, đến khi thú đan không còn, bên trong đan lô chỉ còn một ngọn lửa màu tím cỡ lòng bàn tay phập phùng cháy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Ở giữa ngọn lửa có một hạt tròn màu trắng trong suốt. Mặc dù gọi là hạt nhưng nó không phải thực chất. Ngưng, Diệp Thiên quát một tiếng đánh ra thủ pháp cuối cùng vào ngọn lửa khiến nó cố định trở lại. Lửa trong đan lô dập tắt chỉ còn lại ngọn lửa màu tím huyền ảo cháy. Diệp Thiên đưa tay lấy ra. Thành công, Diệp Thiên ngắm nhìn ngọn lửa mỉm cười vui vẻ. Đây là dị hỏa à? Thấy hắn mỉm cười hai tỷ muội Dương Phượng Vũ lập tức đi lên nhìn ngọn lửa hỏi. Là thú hỏa hỏa chủng. Nếu đã sinh ra từ tử ma lang thì cứ gọi là ma lang chi hỏa đi. Diệp Thiên lấy đại một cái tên. Vậy làm sao dùng, nghe Diệp Thiên nói đúng là dị hỏa thì Dương Phượng Vũ lập tức tò mò. Mặc dù tử ma lang là huyền đan cảnh tầng 6 nhưng khi tạo ra hỏa chủng thì ma lang chi hỏa chỉ còn uy lực của huyền đan cảnh tầng 1. Rất thích hợp cho Thiên Vũ nên để nàng dung hợp trước. Diệp Thiên nói ra phân tích, nói xong hắn lập tức nói cho Dương Thiên Vũ cách dung hợp thú hỏa. Ngươi không sợ ta nghe thấy nói ra ngoài sao? Dương Phượng Vũ đứng bên cạnh nghe hết rồi mỉm cười nhìn hắn. Nếu không tin ngươi ta sẽ không để ngươi theo. Diệp Thiên nhún vai giải thích. Được rồi, ngươi thử dung hợp nó đi. Dương Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống. Nàng đưa tay ra dùng tinh thần lực bao bọc lại ma lang chi hỏa rồi dẫn dắt nó dung nhập vào lòng bàn tay sau đó xuôi đi theo kinh mạch dẫn nó đến đan điền. Khi đưa hỏa chủng vào cơ thể nàng bắt đầu đỏ lên. Mồ hôi chảy ra ướt cả mặt. Khi đã hoàn toàn vào đan điền ma lang chi hỏa lớn ra gấp đôi nằm im thiêu đốt kế bên linh dịch của nàng. Hợp, hai tay nàng tạo thành thủ pháp miệng quát một tiếng. Hạt tròn trong suốt ở giữa ma lang chi hỏa theo tiếng quát của nàng mà trở nên thực chất giống như một viên huyền đan nhỏ vậy. Hô, nàng mở mắt thở ra một hơi khuôn mặt đỏ ướt đẫm. Thế nào, Dương Phượng Vũ lo lắng cho muội muội tiến lên hỏi. Cảm giác rất nóng một nhưng bây giờ thì hết rồi. Nó là hỏa nên nóng là đúng. Do đã có huyền lực bảo vệ nên chỉ nóng một chút nếu không sẽ không khác gì bị thiêu đốt đâu. Diệp Thiên đi lên nói. Bình thường ngươi cũng có thể lợi dụng độ nóng này thiêu đốt thân thể để tẩy tạp chất ra ngoài rất có ích cho tu luyện. Diệp Thiên hướng dẫn nàng công dụng của thú hỏa. Đây cũng là công dụng mà hắn cần. Ngươi thử gọi ra dùng thử đi. Lập tức nàng vận dụng tinh thần lực muốn gọi ra ma lang chi hỏa. Hừng hực, trên tay nàng tức khắc xuất hiện ma lang chi hỏa rực cháy. Ngọn lửa này thuần một màu tím không có hạt tròn màu trắng. Đây là ma lang chi hỏa còn trong đan điền của nàng là ma lang chi hỏa hỏa chủng. Thành công rồi, Dương Phượng Vũ đứng kế bên vui mừng cho muội muội. Nhiệt độ lớn hơn huyền hỏa không ít, ngươi thử thêm huyền lực vào đi. Dương Thiên Vũ làm theo lời của Diệp Thiên truyền huyền lực vào ngọn lửa. Phượt, ngọn lửa vừa được thêm huyền lực lập tức trở nên mãnh liệt. Nhiệt độ cũng theo sau tăng cao. Hoa, Dương Thiên Vũ hết hồn. Ngươi từ từ truyền thêm huyền lực rồi bình tĩnh điều khiển nó xem có mất khống chế không. Nàng lấy lại bình tĩnh theo hướng dẫn của Diệp Thiên thử điều khiển ma lang chi hỏa. Ha, rất dễ điều khiển nó. Chỉ cần nhẹ nhàng truyền đến ý niệm thì lập tức như thế. Nhiệt độ cũng theo ý niệm mà tăng giảm nhanh chóng. Cảm giác thật tuyệt, Dương Thiên Vũ thích ứng ma lang chi hỏa một lúc thì vui vẻ không ngậm được miệng. Đây chỉ là hình thức ban đầu của thú hỏa thôi. Hình thức ban đầu, Dương Phượng Vũ đứng bên cạnh nghi hoặc, vì theo sức chịu đựng của thân thể mà số lượng dị hỏa dụng hợp có giới hạn. Khi điều này xảy ra có hai cách để giải quyết. Một là vứt bỏ dị hỏa hiện có dung hợp dị hỏa mới. Thứ hai là để một trong hai loại dị hỏa cắn nuốt dị hỏa còn lại phát triển bản thân. Khi cắn nuốt các loại dị hỏa khác có thể phát triển về sức mạnh và hình dạng. Thú hỏa bình thường sau khi cắn nuốt nhiều loại dị hỏa khác nhau sẽ thường sẽ phát triển về hình dạng. Mỗi lần phát triển sẽ có sự đột biến về sức mạnh của nó. Diệp Thiên giải thích cho nàng. Còn có chuyện như thế nữa à? Dương Phượng Vũ khó tin nói. Nhìn Diệp Thiên hiểu biết nhiều như vậy, nàng càng lúc càng có nhiều hứng thú với Diệp Thiên. Cách chương.